Chiến thần bất bại, chương 3606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh đã là khách quý của cậu chủ, vậy thì cũng là khách quý của nhà chúng tôi. Mặc dù nhà chúng tôi không phải là dòng chính nhưng vẫn có vài mối quan hệ ở Vinh Thành này. Nếu gặp vấn đề gì không giải quyết được, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh Tiêu đừng đắc tội với vài gia tộc siêu cấp ở Vinh Thành thì tôi đều có thể giải quyết giúp anh Tiêu. Mặc dù Võ Học Tư cũng là một hệ của nhà họ Võ, nhưng không thuộc nhánh chính của nữ đế, mà là người đời sau của nhánh phụ trong gia tộc Võ Tam Tư. Thế nên mặc dù cũng là họ Võ nhưng địa vị của gia tộc Võ Học Tư kém ra bên Võ Anh Hào. Điều này cũng giống như năm đó sau khi Lưu Bị tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng Trung Sơn Tĩnh Vương có đến hàng trăm người con trai, đến nhánh của Lưu Bị đã không khác gì hộ nông dân bình thường, cũng là cùng một đạo lý. Sở dĩ Võ Anh Hào sắp xếp như thế cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của Tiêu Chính Văn. Nếu nhà họ Võ sắp xếp cho Tiêu Chính Văn vào tổ phủ của hoàng tộc, chắc chắn sẽ gây sự chú ý với thế giới bên ngoài. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng không nói, Võ Học Tư nói tiếp. Thật ra nhà chúng tôi sắp có một cao thủ cảnh giới nhân vương rồi, không lâu nữa địa vị của nhà họ Võ ở Vinh Thành sẽ cao hơn. Nói đến đây, gương mặt Võ Học Tư hiện lên vẻ đắc ý. Nếu không phải vì thời gian trước xảy ra xích mích với người nhà họ Tư Mã, chú của tôi bị thương nhẹ thì nhà họ Võ chúng tôi đã có thể có cường giả cảnh giới nhân vương từ sớm rồi. Nhà họ Tư Mã, nghe đến nhà họ Tư Mã, Tiêu Chính Văn bèn hỏi. Không sai, chính là nhà họ Tư Mã. Thật ra Vinh Thành có thể tính là phạm trù thế lực của nhà họ Tư Mã. Hơn nữa thế hệ thanh niên của nhà họ Tư Mã cực kỳ đột phá, đặc biệt là Tư Mã Tư. Tuổi còn nhỏ nhưng đã đứng trên đỉnh cao của cảnh giới nhân vương cấp 5 rồi. Nghe nói ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng mà anh ta cũng có thể đấu lại được. Không biết chuyện này có phải là thật không? Tóm lại ở Vinh Thành, ai cũng có thể đắc tội được. Thế nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với người của nhà họ Tư Mã. Võ Học Tư không ngừng khuyên bảo. Tư Mã Tư, không phải trong lớp thanh niên của nhà họ Tư Mã vẫn còn Tư Mã Lôi hay sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc lắc đầu nói. So với Tư Mã Lôi, Tư Mã Tư căn bản chẳng đáng để nhắc đến. Ít nhất thì Tư Mã Lôi cũng là đối thủ duy nhất mà ngay tới Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy cực kỳ nan giải. Sao cơ, ngay cả phía thế tục cũng biết tới uy danh của Tư Mã Lôi rồi à, người này không thể đắc tội được đâu. Tôi cũng không rõ Tư Mã Tư có thể đấu với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng hay không. Thế nhưng, Tư Mã Lôi quả thực đã từng giết chết cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, còn là hai thiên tài ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2, cảnh tượng khi đó thật sự chẳng thể hình dung, chỉ với một nhát kiếm, hai cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cùng lúc thiệt mạng, anh có dám tin? Võ Học Tư giống như đang nói một tin lạ, có một không hai, không ngừng khua tay múa chân. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản cười, vẫn chưa nói nhiều gì hết. Thật ra nói kỹ ra thì trong vòng 100 năm trở lại đây, thiên tài của nhà họ Tư rõ ràng nhiều như nấm mọc sau mưa. Nhiều tới độ không đếm xuể, giống như Tư Mã Minh Húc, Tư Mã Lôi, Tư Mã Tư, vân vân mây mây. Cách chương.